Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Ấn hành năm 2012. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Trần Trung, dịch giả Tiến Thành của nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Phần 1. Cẩn thận lựa chọn và biết cách từ bỏ. Phần 1 bao gồm các nội dung sau. Chàng thanh niên và nhà tỷ phú. Thương nhân thông minh. Hoàn toàn trái ngược. Nhà tỷ phú và viên đá quý. Không biết lựa chọn sẽ không biết từ bỏ. Không liều mạng với đối thủ. Biết từ bỏ sự hưởng lạc. Câu chuyện của Jack. Sự lựa chọn của địa chủ. Đó là lựa chọn của bạn. Lựa chọn sự hài hòa. Hai bệnh nhân. Cà rốt, trứng và cà phê. Lựa chọn. Không dự tiệc sinh nhật của tổng giám đốc. Từ bỏ cũng là một vẻ đẹp. Đồng tiền vàng dùng không hết. Từ bỏ là điều rất đẹp. Con quỷ không bao giờ nghỉ. Biết cách từ bỏ. Chỉ biết từ bỏ mới có thể có được. Biết cách từ bỏ đúng lúc. Câu chuyện lượm đá. Quan niệm của Pest. Độ cao của sự sống. Phần 2. Nắm bắt cơ hội và đón nhận thử thách. Phần 2 gồm những nội dung. Đón nhận thử thách. Vòng tròn cuộc sống. Đổi vé. Châm ngôn 6 chữ. Tưởng tượng cuộc sống. Cơ duyên cuộc sống. Bước ngoặt. Trai và ngọc. Hiệu ứng cánh bướm của cuộc sống. Người thợ rèn và chàng tú tài. Theo đuổi sự quên mình. Thử lại lần nữa. Con đường ngắn nhất của thành công. Tượng đất qua sông. Về ngày mai. Đừng gục ngã trước khó khăn. Cơ hội chỉ có 3 giây. Sư tử bằng bơ. Câu chuyện về thiên thần. Cầm roi của anh lên. Nhân viên thu ngân đạt chuẩn. Sức mạnh khắc phục trở ngại. Thiên tài lựa chọn trải đường cho mình. Cho mình thêm một cơ hội. Tìm kiếm cơ hội. Cơ hội. Nắm bắt cơ hội thuộc về bạn. Phần 3. Khoan dung người khác và yêu thương chính mình. Phần 3 gồm những nội dung sau. Cuộc đời nếu không có khoan dung. Khoan dung là sự đồng cảm giữa trái tim và trái tim. Khoan dung là một sự giáo dục không nói thành lời. Khoan dung người khác là khoan dung chính mình. Khoan dung mới nhận thấy điều tốt đẹp. Một bức thư cảm ơn. Ông lão không bao giờ sai. Khoan dung là tình yêu tốt nhất. Thế sao? Anh ấy biết ai bắn. Thông tin hay nhất. Cảnh giới cao nhất của lòng khoan dung. Làm sao tìm lại điện thoại cho bác? Đối thủ. Dìu đối thủ dậy. Ếch xanh và ếch cốm. Thêm một người bạn bớt một kẻ thù. Yêu thương kẻ thù của bạn. Họa sĩ và nhà sưu tập tranh. $1. Sau đây là nội dung chính của cuốn sách Kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Lời nói đầu. Trong cuộc sống, mọi biến cố cần được nhìn nhận bằng tâm trạng bình tĩnh. Khi thuận lợi, vẫn không được đánh mất tinh thần thực tế. Khi gặp nghịch cảnh, tâm lý cần phải ổn định, đầu óc tỉnh táo, phân tích nguyên nhân và tìm cách khắc phục, không nản chí, kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Trên đường đời xuôi ngược, nhiều người bị lầm đường lạc lối do quá mải mê kiếm tiền và tích lũy của cải. Kẻ thành công tự cho mình là bản lĩnh cao cường, tự cao tự đại, sống hoang phí xa xỉ. Trái lại, có người rơi vào cảnh khốn khó, chỉ biết than thân trách phận. Thật ra, cuộc đời đầy bất trắc, bạn không thể biết trước được ngày mai, nên khi sự việc xảy ra, không lẽ bạn lẩn tránh. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng đôi khi kết quả không tốt, bạn phải có lý do để tiếp tục sống. Đối mặt với tất cả mọi chuyện bằng cái nhìn lạc quan sẽ giúp bạn giữ vững thái độ vui vẻ, tin tưởng. Thành công và thất bại luôn luôn là vấn đề được bàn luận. Thành công sẽ khiến chúng ta phấn khích, còn nếu thất bại thì chúng ta thường bi quan đến mức không muốn sống. Thật ra, thành công và thất bại chỉ cách nhau có một bước. Do đó, khi trải nghiệm cuộc sống, dù thành công hay thất bại, bạn hãy trân trọng hiện tại, đừng nghĩ quá nhiều đến những gì được mất, để thấy cuộc đời luôn đáng sống. Cuốn sách này thu thập những câu chuyện về sự khôn ngoan của con người. Bạn có thể học được những điều hay, lẽ phải từ những câu chuyện này và áp dụng vào cuộc sống, giúp cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Phần 1. Cẩn thận lựa chọn và biết cách từ bỏ. Nhiều người vì tham lam muốn có được nhiều hơn, kết cuộc lại đánh mất mọi thứ hiện có. Ngụ ngôn Aesop. Biết đủ là của trời cho, xa xỉ là sự bần cùng của con người. Socrates. Chàng thanh niên và nhà tỷ phú. Một chàng trai trẻ rất ngưỡng mộ sự thành công của nhà tỷ phú nọ. Anh bèn đến hỏi ông bí quyết. Hiểu được mục đích chuyến viếng thăm của chàng thanh niên, nhà tỷ phú không nói gì, quay vào nhà, lấy ra một quả dưa hấu lớn. Chàng thanh niên ngạc nhiên khi thấy nhà tỷ phú bổ quả dưa thành ba miếng không bằng nhau. Nếu mỗi miếng dưa đại diện cho một lợi ích ở mức độ khác nhau, anh sẽ lựa chọn như thế nào? Nhà tỷ phú vừa hỏi vừa đặt ba miếng dưa hấu trước mặt chàng thanh niên. Tất nhiên là cháu chọn miếng to nhất. Chàng trai đáp không hề do dự, mắt nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu lớn. Chàng tỷ phú cười. Vậy mời cậu dùng. Nhà tỷ phú đưa cho chàng trai miếng dưa hấu lớn nhất, còn mình thì ăn miếng nhỏ nhất. Trong khi chàng trai vẫn đang ăn miếng dưa to nhất, thì nhà tỷ phú đã ăn xong miếng dưa nhỏ nhất. Tiếp đó, ông lấy miếng dưa còn lại và còn cố ý giữ trước mặt chàng trai rồi ăn. Thật ra miếng dưa nhỏ nhất và miếng dưa cuối cùng cộng lại còn lớn hơn miếng dưa to nhất rất nhiều. Chàng trai hiểu ngay ý của nhà tỷ phú. Dù miếng dưa nhà tỷ phú ăn không to bằng của mình, nhưng ông ta lại ăn nhiều hơn mình. Nếu mỗi miếng dưa đại diện cho một lợi ích ở mức độ nhất định, thì lợi ích nhà tỷ phú đạt được là nhiều hơn. Ăn dưa hấu xong, nhà tỷ phú kể lại một số kinh nghiệm thành công. Cuối cùng ông nói đầy ẩn ý. Muốn thành công, phải biết cách từ bỏ. Chỉ khi biết từ bỏ lợi ích trước mắt, mới nhận được lợi ích lâu dài. Đó chính là bí quyết thành công của tôi. Ý nghĩa lớn. Câu chuyện này cho chúng ta biết triết lý về sự từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là phải dứt khoát vứt bỏ tất cả. Từ bỏ đúng lúc luôn là tiền đề của thành công. Đôi khi, từ bỏ đúng lúc lợi ích trước mắt, chúng ta sẽ nhận được sự đền đáp lớn hơn. Thương nhân thông minh. Năm đó, thương nhân Dilit cùng con trai mình thực hiện một chuyến du lịch bằng đường biển. Họ mang theo một dương đầy châu báu để bán dọc đường, nhưng không để lộ cho bất kỳ ai biết điều này. Một hôm, Dilit đang đi dọc boong tàu hóng mát, chợt thấy các thủy thủ đang chụm đầu bàn tính với nhau. Thì ra, chúng đã phát hiện ra dương châu báu của ông và đang vạch kế hoạch mưu hại cha con ông để chiếm đoạt. Dilit nghe xong rất sợ hãi, ông đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của mình, tìm cách thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Người con trai hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người con nghe. Mình liều chết với chúng đi cha, người con dứt khoát. Không được, Dilit nói, chúng sẽ trấn áp được chúng ta. Vậy chả lẽ mình đưa dương châu báu cho chúng? Cũng không được, chúng sẽ vẫn giết chúng ta để diệt khẩu. Sau một hồi bàn bạc, Dilit tức giận xông lên boong tàu hét lên. Đồ con bất hiếu, mày chẳng bao giờ nghe lời tao cả. Lão già kia có im miệng đi không? Người con trai hét lên đáp lại. Ông chẳng bao giờ nói được một câu hợp tai tôi cả. Trong lúc hai cha con cãi nhau, các thủy thủ tò mò vây quanh họ xem sự tình. Sau đó, Dilit xông vào phòng của anh, kéo dương châu báu ra. Đồ vong ơn bội nghĩa, Dilit rít lên. Tao thả chết vì nghèo, chứ không để mày thừa kế tài sản của tao. Nói xong, ông mở dương châu báu ra. Các thủy thủ nhìn dương đầy châu báu với vẻ thèm thuồng. Dilit lại xông đến lan can tàu. Trong lúc mọi người chưa kịp cản, ông quăng tất cả tài sản của mình xuống biển. Một lát sau, hai cha con chăm chú nhìn vào cái dương rỗng. Rồi hai người nằm bên nhau khóc lóc không ngớt. Sau đó, khi trở về phòng, Dilit nói, chúng ta chỉ có thể làm như vậy con trai ạ, không còn cách nào khác có thể cứu được tính mạng chúng ta. Vâng, người con nói, cách này của cha là cách tốt nhất. Sau khi tàu cập bến, cha con ông Dilit vội đến chỗ quan tả địa phương của thành phố đó. Họ kiện đám thủy thủ về hành vi cướp của và tội âm mưu giết người. Quan tả cho bắt đám thủy thủ lại, hỏi chúng có nhìn thấy Dilith quăng châu báu của mình xuống biển không. Tất cả đều xác nhận và quan tả xử chúng có tội. Ông nói, ai lại đành lòng vứt bỏ toàn bộ tài sản cả đời của mình mới tích lũy được đi chứ? Chỉ khi họ gặp nguy hiểm đến tính mạng mới làm như vậy phải không? Đám thủy thủ đành phải bồi thường châu báu cho Dilith, quan tả tha tính mạng cho chúng. Ý nghĩa lớn, đôi khi từ bỏ không có nghĩa là bỏ đi mãi mãi. Từ bỏ đúng lúc là sáng suốt. Sự từ bỏ của ngày hôm nay có lẽ là viên đá tạo dựng hạnh phúc và niềm vui của ngày mai. Hoàn toàn trái ngược. Có hai bệnh nhân, một người là quan chức nhà nước, một người là công nhân nhà máy, cùng mắc bệnh nặng và nằm chung một phòng bệnh. Bệnh nhân là quan chức nhà nước, hàng ngày có rất nhiều người thân và bạn bè đến thăm. Người vợ nói, việc nhà ông không phải lo, mọi việc đều ổn cả. Người bạn nói, giờ anh đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc đã có chúng tôi. Người do đơn vị cử đến nói, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc trong đơn vị chúng tôi sẽ giải quyết hộ anh, việc của anh hiện nay là dưỡng bệnh. Còn người công nhân hàng ngày chỉ có một cậu bé khoảng 12-13 tuổi chăm sóc, vợ ông độ 8 đến 10 ngày mới vào một lần, hoặc gửi một ít tiền, hoặc đưa vài bộ quần áo. Mỗi lần bà ta vào cứ nói chuyện này chuyện nọ để chồng tìm cách giải quyết. Nhà máy sắp giải thể, bây giờ khó tìm việc, chúng ta phải làm sao? Vài hôm nữa còn thiệu trường, anh xem mình có thể vay tiền ở đâu được để đóng tiền học cho con. Con gái nói sẽ đi Hồng Kông với chị họ, anh thấy thế nào? Một tháng sau, vị quan chức nhà nước xa rời cõi đời trong tiếng khóc nức nở của người thân, còn người công nhân thì vẫn giống như một điều kỳ diệu. Theo lời ông nói, đó là vì người nhà ông vẫn rất cần ông, không muốn ông bỏ đi. Ý nghĩa lớn. Khi sống, thứ chúng ta cần không chỉ là sự bỏ đi nhẹ nhàng, mà còn cần sự gánh vác trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều cần, đều đang không ngừng đi tìm giá trị sinh tồn đích thực của mình. Chỉ có xây dựng lý tưởng, giữ vững trách nhiệm của mình, chúng ta mới tìm được giá trị đích thực, tìm được căn cứ để sinh tồn. Đó là căn bản của sự tồn tại, cũng là quy luật trong cuộc sống của chúng ta. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Nhà tỷ phú và viên đá quý. Nhà tỷ phú Aulim cùng bạn là Martin đến thăm thành phố nọ. Aulim nói với Martin, anh biết không, thành phố này đã từng cứu mạng tôi. Năm đó đi qua đây, bỗng bị một căn bệnh nguy cấp, bất tỉnh trên đường. Những người dân tốt nhất của thành phố này đã cõng tôi đến bệnh viện. Và chính bác sĩ giỏi nhất thành phố này đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Sau đó, tôi bận việc đi mãi, nay mới có dịp trở lại nơi này. Vậy anh dự định làm gì cho thành phố này? Martin hỏi. Tôi sẽ tặng bà viên đá quý nhất của tôi cho những người dân lương thiện ở đây. Và họ dừng chân tại một khách sạn trong thành phố. Ngày hôm sau, Aulim bày một cái bàn nhỏ trước cửa khách sạn, trên đó đặt ba viên đá quý sáng loáng. Aulim còn viết trên bàn một bảng cáo thị, tặng không ba viên đá quý này. Nhưng những người qua đường chỉ dừng chân nhìn một lát rồi lặng lẽ bước đi. Một ngày trôi qua, không ai hỏi tới ba viên đá quý đó. Hai ngày trôi qua, ba viên đá quý vẫn còn nguyên. Ba ngày trôi qua, ba viên đá quý vẫn không suy xuyển. Aulim lấy làm khó hiểu. Martin cười nói, để tôi thử xem nào. Thế rồi, Martin tìm một cây rơm, đặt nó vào một cái hộp thủy tinh, trải vải nhung màu đỏ trong hộp, dán lên một thông báo. Một cây rơm giá 10.000 đô la. Ngay lập tức, hành động này gây tiếng vang, người ta ùn ùn kéo đến, hỏi lai lịch của cây rơm. Martin nói, cây rơm này là do hoàng thân nước nọ tặng, là bảo vật gia truyền trong hoàng gia. Vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người muốn mua cây dơm này để sưu tập. Cuối cùng, cây dơm này được bán với giá 8.000 đô la. Những viên đá quý vẫn phát sáng, nhưng người ta coi nó là hàng giả, là đồ chơi của trẻ em nên không ai quan tâm tới. Sau việc đó, Martin nói với Aulim, trong cuộc sống, người ta luôn thèm thuồng thứ không với tới được, dù đó chỉ là một cây dơm. Ý nghĩa lớn, tình yêu thương của cha mẹ, lòng quan tâm của bạn bè, sự chăm sóc của bạn đời, đôi khi chúng phát sáng như đá quý, nhưng chúng ta coi nó như cỏ rác. Còn những thứ vốn chẳng đáng để ý như cây dơm, chúng ta lại cố gắng vươn tới. Vì chúng ta thường xem nhẹ những thứ quý báu bên mình, quá dễ dàng có được, nên xem đó là điều đương nhiên. Chúng ta cần phải biết thưởng thức ánh sáng của đá quý, đừng vì dơm rác mà từ bỏ đá quý. Làm người phải có tư cách để xứng đáng sở hữu của báu này. Không biết lựa chọn sẽ không biết từ bỏ. Có ba người bạn thân rủ nhau đi chơi, một người mang theo một cái ô, người thứ hai mang theo một cây ba tong, người thứ ba không mang thứ gì. Tối đó khi trở về, người mang theo ô bị ướt sũng người, người mang theo ba tong bị ngã thương tích đầy mình. Còn người thứ ba thì không làm sao cả. Hai người kia rất kinh ngạc, hỏi người thứ ba, sao anh chẳng bị gì cả vậy? Người thứ ba không đáp, mà hỏi lại người mang theo ô, sao anh bị ướt mà lại không bị thương? Người mang ô đáp, khi trời mưa vì có ô nên tôi mạnh dạn đi trong mưa mà không biết mình sẽ bị ướt. Do trên đường lầy lội không có ba tong nên tôi đi rất cẩn thận, vì thế không bị thương. Sau đó ông lại hỏi người mang theo ba tong, sao anh không bị ướt mà lại bị thương? Người mang theo ba tong đáp, khi trời mưa vì không mang theo ô, tôi đi dưới những chỗ không mưa nên không bị ướt. Nhưng khi đi trên đường lầy lội, tôi chống ba tong để đi, không hiểu sao lại bị ngã. Người thứ ba cười nói, đó chính là nguyên nhân tại sao các anh có ô mà vẫn bị ướt, có ba tong mà vẫn bị thương, còn tôi vẫn bình an vô sự. Khi trời mưa thì tôi tìm nơi trú, khi đường lầy lội thì tôi đi cẩn thận, do đó tôi không bị ướt cũng chẳng bị thương. Sai lầm của các anh chính là dựa vào ưu thế của mình, cho rằng có nó mình sẽ giảm mối lo nên mất cảnh giác. Ý nghĩa lớn, nhiều khi chúng ta không ngã trên khiếm khuyết mà lại ngã vì ưu thế của mình, vì khiếm khuyết thường nhắc nhở chúng ta, còn ưu thế thường khiến chúng ta quên lựa chọn và từ bỏ. Không liều mạng với đối thủ. Biết cách từ bỏ và biết cách lựa chọn, bạn mới trở thành nhà vô địch của chính mình. Một võ sĩ quyền Anh tham gia giải đấu tranh cúp vô địch, tự cho mình là mạnh nhất, chắc chắn sẽ chiến thắng. Không ngờ trong trận chung kết, anh gặp một đối thủ rất mạnh, hai bên dốc sức chiến đấu. Trong trận đấu, võ sĩ quyền Anh nhận thấy mình không thể tìm ra sơ hở của đối thủ, mà thế công của đối thủ lại thấy được các sơ hở trong phòng ngự của mình, đánh trúng những yếu điểm. Kết thúc trận đấu, cao thủ quyền Anh bị bại dưới tay đối thủ, không giành được cúp vô địch. Anh bực tức đến tìm thầy của mình, diễn lại toàn bộ quá trình thi đấu với đối thủ, cho thầy xem và nhờ thầy tìm ra sơ hở trong chiêu thức của đối thủ. Anh nói mình sẽ tập luyện một chiêu thức mới có thể chế ngự đối phương, đánh bại đối thủ trong giải đấu tới và giành cúp vô địch. Người thầy mỉm cười không nói mà vẽ xuống đất một đường, bảo anh tìm cách làm cho đường này ngắn đi mà không được xóa. Võ sĩ quyền Anh nghĩ mãi không ra, làm gì có cách nào như thầy nói, làm cho đường dưới đất ngắn đi. Và cuối cùng anh đành chịu thua, quay sang thỉnh giáo thầy. Người thầy bèn vẽ thêm một đường dài bên cạnh đường vừa vẽ, đường ban đầu đã ngắn đi rất nhiều. Người thầy nói, mấu chốt để giành được cúp vô địch không chỉ ở chỗ đánh vào nhược điểm của đối phương, cũng như đường dài vẽ dưới đất này. Nếu con không thể làm cho nó ngắn đi như yêu cầu, thì hãy từ bỏ ý nghĩa sửa đổi nó, mà hãy tìm một đường khác dài hơn. Làm cho mình mạnh hơn mới là căn bản mà con cần khổ luyện. Anh ta giờ mới vỡ lẽ. Người thầy cười nói, thi đấu quyền Anh phải dùng đầu óc, biết cách lựa chọn, tấn công vào nhược điểm của đối thủ, đồng thời phải biết cách từ bỏ, không liều với đối thủ, lấy điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của đối phương, như thế con mới giành được cúp vô địch. Ý nghĩa lớn, biết lựa chọn và từ bỏ là bài học mỗi người cần phải học. Thứ con không bao giờ từ bỏ là chính mình. Mình mãi mãi là cột chống mạnh nhất, đáng tin cậy nhất. Hiểu được điều này, đồng thời biết cách từ bỏ, không quyết liều với đối phương, tăng cường toàn diện thực lực của mình, làm cho mình trưởng thành gấp bội về nhân cách, trí tuệ, làm cho mình trở nên lớn mạnh, lấy điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của địch. Rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Như thế cũng có nghĩa là đã tìm được mấu chốt của sự lựa chọn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1A của cuốn sách Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.